hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Tâm linh canh gà, chương 498, Tâm linh canh gà Tô Mạn, ngoặc kép, sửng sốt 2 giây, chạy nhanh xoay người, nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm thấy nan kham, lắp bắp nói, ngươi trước thay quần áo đi, ta trở về đem hành lý cùng bản đồ lấy lại đây. Nói chuyện, vội vàng đi ra ngoài, Lư Vũ Văn nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn trong tay quần áo, rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc lại không thể chịu đựng trên người siêu xú mùi vị. Quyết tâm, quyết định tẩy cái tắm nước lạnh, nhiệt độ không khí, mang theo đầu thu lạnh hàn, tuy rằng còn không có như vậy lạnh, nhưng là dùng nước lạnh tắm rửa thật sự bị tội, Lư Vũ Văn tắm rửa xong. Liên tiếp đánh không biết nhiều ít cái hắt xì, người thu thập sạch sẽ, thân thể lại không được, ẩn ẩn bắt đầu choáng váng não nhiệt, hắn trong lòng biết muốn tao, chạy nhanh ở phòng khám lục tung, tìm thuốc trị cảm, Tô Mạn cõng bọc hành lý khi trở về, thấy Lư Vũ Văn sắc mặt năng hồng nằm ở trên giường bệnh. Không cấm giật mình, ngươi làm sao vậy, miệng vết thương không phải vừa mới tiêu độc qua sao? Cũng thượng dược, như thế nào cảm giác chuyển biến xấu? Lư Vũ Văn khổ mà không nói nên lời. Chẳng lẽ muốn nói chính mình lại làm ra vẻ một hồi? Tẩy tắm nước lạnh đem chính mình tẩy bị bệnh sao? Xét đến cùng, vẫn là hắn thể chất quá yếu. Không có biện pháp tại đây loại thế giới sinh tồn đi. Hắn uống thuốc xong, cả người mệt mỏi, suy yếu hỏi Tô Mạn, bản đồ lấy về tới. Lấy về tới, Tô Mạn đưa cho hắn xem mơ siêu Lư Vũ Văn không sức lực tiếp. Chỉ liền tay nàng nhìn mắt bản vẽ. Ách thanh nói, ngày mai ta nếu có thể hảo, liền cùng ngươi cùng nhau đem dư lại bản đồ bổ tề. Cái này mê cung không đáng sợ, chỉ cần bổ tề mỗi cái ô vuông bản đồ, lại dựa theo chính xác trình tự một lần nữa sắp hàng. Là có thể tìm ra chính xác lộ tuyến, nếu ta hảo không được. Ngươi liền chính mình đi đem bản đồ bổ tề. Minh bạch sao? Tô Mạn giơ tay thử hắn cái trán. Mày ninh khởi, như thế nào sẽ đột nhiên phát sốt? Uống thuốc đi sao? Ta đi cho ngươi lấy dược ăn qua. Lư Vũ Văn giữ chặt nàng. Thanh âm bị sốt cao tra tấn đến nghẹn ngào. Phỏng chừng là trên đùi miệng vết thương nhiễm trùng. Hơn nữa phong hàn, không cái mấy ngày thời gian là hảo không được. Ngươi nếu có thể đi ra ngoài. Liền mau chóng đi ra ngoài, không cần phải xen vào ta. Tô Mạn mày ninh đến càng sâu. Ta khẳng định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Lư Vũ Văn lắc đầu, ngoặc kép, nghe, ta là người què, chân cẳng vốn dĩ liền không tốt, ngốc tại trong mê cung ngược lại an toàn, ngươi không cần thiết mang ta đi ra ngoài. Hơn nữa, ta cũng không thích thiếu người nhân tình, là người què lại làm sao vậy? Tô Mạn đánh gãy hắn, ngữ khí rất có chút hận sắt không thành thép, ngươi bất quá là què một chân, ta còn nhận thức một cái hai cái đùi đều què người. Hiện tại không làm theo sống được hảo hảo sao? Nàng chẳng những sống được hảo hảo, hơn nữa ai đều sợ nàng, ai cũng không dám chọc nàng. Ngươi đến tỉnh lại lên, Lư Vũ Văn bật cười, cảm ơn ngươi canh gà a, nhưng là thật uống không dưới. Này không phải canh gà, là chân nhân chuyện thật. Tô Mạn thực tích cực, nàng có thể so ngươi thảm nhiều, ngươi ít nhất còn có thể đi, nàng chỉ có thể ngồi xe lăn, liền thượng WC đều yêu cầu người đỡ. Nhưng là nàng trước nay không từ bỏ quá, thông quan quá rất nhiều trò chơi, ngươi cũng không nên từ bỏ. Lư Vũ Văn nghĩ thầm, ngồi xe lăn sao có thể thông quan trò chơi? Phiền muộn linh canh gà thời điểm có thể hay không có điểm thành ý. Tính, cô nương này cũng là cái thành thực mát, thiện tâm, muốn cổ vũ hắn mà thôi. Hắn cần gì phải muốn đả kích nàng đâu. Bất quá nói trở về. Sinh bệnh tư vị, thật là không dễ chịu a. Lư Vũ Văn nhắm mắt lại, vô lực thở dài, lại lần nữa ách thanh nói. Nếu ta có thể hảo lên, chúng ta cùng nhau đi. Nếu hảo không đứng dậy, chính ngươi đi, vẫn là câu nói kia, chúng ta vốn dĩ liền xưa nay không quen biết, ngươi không cần thiết bị ta liên lụy, ta cũng không thích thiếu nhân tình, theo sau không hề nhiều lời. Nhắm mắt lại nằm trên giường nghỉ ngơi, Tô Mạn cắn môi nhìn hắn, tâm tình thực tao, chân cẳng không người tốt, tính cách đều như vậy biệt nữ sao? Tấu chương xong, hết chương.